Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 245, tuyên chiến. Sabo tới nơi Raptel tin tức một truyền ra. Trên đời khiếp sợ, lại một vị hải tặc vương ra đời. So với việc Roger, Sabo hiển nhiên là chân chánh hải tặc vương. Tuy nói là hải tặc đại đồng minh, nhưng ai cũng biết cái này hải tặc đại đồng minh này đây người nào làm chủ. Mà kèm theo Sabo trở thành hải tặc vương tin tức truyền ra. Thứ nhất tin tức càng kinh người hơn cũng cùng nhau bị đăng ở tại qua báo chí. Cái tin tức này có thể nói là so với Sabo trở thành hải tặc vương càng thêm kinh người. Đầu mâu nhắm thẳng vào thế giới chính phủ cùng thiên long nhân. Dấu bé Raptel hiện thế. Hải tặc vương, Sabo, dấu lớn dấu bé chống không trăm năm lịch sử. Huyết tinh không gì sánh được. Dấu lớn dấu bé thiên long nhân căn nguyên. Phản đồ vô sỉ. Dấu lớn dấu bé bao la thiên địa. Cuộc đời thăng trầm. Dấu lớn theo qua báo chí tin tức một truyền ra. Cả thế giới cũng bắt đầu trở nên náo động đứng lên. Sabo trở thành hải tặc vương tin tức hết thảy tòa soạn báo đều phát. Nhưng này chống không trăm năm lịch sử cũng chỉ có một nhà tòa soạn báo đăng. Dù sao không phải là hết thảy tòa soạn báo đều không úy kỵ thế giới chính phủ. Mà ra tòa soạn báo cũng là Sabo một tay thiết lập. Tự nhiên không sợ hãi. Mà trăm năm lịch sử trống rỗng vừa bị tuôn ra. Thế giới chính phủ cùng thiên long nhân danh vọng lập tức sụt. Thậm chí xuất hiện rất nhiều dung chuyển. Một ít thế giới chính phủ gia nhập liên bang mấy ngày bên trong đã bị cách mạng quân đẩy ngã mấy cái. Cách mạng quân thế đại trấn. Không chỉ có là thế giới chính phủ cùng thiên long nhân. Ngay cả hải quân đều xuất hiện một ít dung chuyển. Hải quân trong cũng xuất hiện lưỡng chủng thanh âm. Một là thoát ly thế giới chính phủ. Hai tiếp tục ủng hộ thế giới chính phủ cùng thiên long nhân. Dù sao chống không trăm năm lịch sử thực sự đại có sức ảnh hưởng rồi. So với việc thế giới náo động, thế giới, một hòn đảo nhỏ trên, giờ này khắc này, rất nhiều đại nhân vật đều đủ tụ tập ở đây. Long hồn đoàn hải tặc, Kaido đoàn hải tặc, tóc đỏ đoàn hải tặc, dâu trắng đoàn hải tặc, ngay cả cách mạng quân cũng tới. Đây là Sabo sở triệu tập hội nghị. Trong đảo, Sabo, Kaido, Sang, Dragon, Marco năm người còn ngồi ở bàn tròn bên cạnh. Ấy còn lại là đứng ở Marco phía sau. Mà Sabo, Kaido, Sang, Dragon thủ hạ chính là cán bộ cũng đều ngồi ở cách đó không xa. Điều này hiển nhiên là một lần hội nghị trọng yếu. Sabo trông coi mọi người. Mở miệng nói, hoan nghênh chư vị trước tới tham gia lần hội nghị này. Lời nói nhảm ta cũng không nói nhiều. Lần hội nghị này triệu khai mục đích các vị đều biết. Đó chính là đối với thế giới chính phủ động thủ. Như vậy thế ta đã tạo đi ra. Là thời điểm bắt đầu động thủ. Kaido nghe xong. Cười lớn nói. Ha ha ha ha, cuối cùng là bắt đầu rồi. Sabo. Ta nhưng là chờ thật là lâu. Cũng chờ được hơi không kiên nhẫn rồi. Ngươi lại không động thủ. Ta đây sẽ tự mình động thủ. Dragon trông coi Sabo. Trầm giọng nói rằng. Sabo. Hiện tại tại động thủ có phải hay không quá mức hấp tấp? Thế giới chính phủ nội tình chúng ta cũng không biết. Tùy tiện động thủ, sợ rằng đối với chúng ta bất lợi. Huống chi, hải quân bên kia một phần vạn có động tác gì? Chúng ta cũng cần có chút ứng đối mới được. Sabo trông coi Dragon, mở miệng nói, yên tâm đi. Hải quân bên kia là không có cái kia võ thuật tới nhúng tay. Các ngươi cách mạnh quân. Còn có thế giới hải tặc liền cũng đủ bọn họ bận rộn. Chúng ta chỉ cần an tâm đối phó thế giới chính phủ là được. Các ngươi cách mạng quân hành động cũng muốn tăng nhanh. Tóc đỏ nghe được Sabo lời nói. Mở miệng nói, Sabo, thế giới chính phủ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bằng không nó cũng sẽ không sừng sững ở thế giới 800 năm mà không ngược lại. Đối với Mariezoa động thủ, có phải hay không quá mạo hiểm? Chẳng trước thăm dò một phen, sau đó mới quyết định. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, thế giới chính phủ nếu chỉ là biểu hiện ra đơn giản như vậy nói. Vậy đại nhàm chán, đi qua phủ định thế giới chính phủ gia nhập liên bang tới phủ định thế giới chính phủ. Quá chậm, chẳng trực tiếp phá hủy Mariezoa. Như vậy càng dứt khoát. Xong hết mọi chuyện, Marco nghe được Sabo lời nói. Có chút bất đắc dĩ nói rằng, Sabo, xem ra ngươi là đã quyết định. Sabo gật đầu cười nói, không sai. Tự ngay hôm đó bắt đầu, chúng ta chính thức đối với thế giới chính phủ tuyên chiến. Sau đó đại bộ phận binh lực dùng để kiềm chế thế giới chính phủ cùng hải quân binh lực. Sau đó kích trung tinh binh đánh bất ngờ Mariezoa. Hủy diệt cái này tồn tại 800 năm u ác tính. Sau đó khai sáng một cái thời đại. Hải tặc vương Sabo đột nhiên xuất. Lĩnh hải tặc đại đồng minh đối với thế giới chính phủ tuyên chiến. Như vậy tin tức kinh người làm cho thế giới hoàn toàn bị khiếp sợ. 800 năm không bị dung chuyển thế giới chính phủ bây giờ đem phải đối mặt nhất nghiêm nghị. Khiêu chiến. Một trận chiến này kết cục đem sẽ ảnh hưởng đến thế giới tương lai. Thế giới. Không phải. Toàn thế giới hải tặc ở Sabo ra mệnh lệnh. Toàn bộ bắt đầu hành động. Trực tiếp cưỡng bức hải quân cùng với thế giới chính phủ dưới quyền rất nhiều gia nhập liên bang. Ngay cả cách mạnh quân cũng bắt đầu gia tăng tốc độ rồi hành động của bọn họ. Thế giới trực tiếp lâm vào tùy thời đều có thể nổ tung trong chiến tranh. Không có hải quân quấy rầy, Kình Thiên Hào chở một đám người liền trực tiếp hướng về Mariezoa bay đi. Kình Thiên Hào thượng, tối đa chỉ ít cũng là đại tướng cấp chiến lực. Sabo, Dragon, Kaido, Sang, Marco, Weibao, Gowak, Blaziken, Ino, Luchi, Tam Tai, A, Zozu chờ chút. Chiến lực như vậy, đủ để ung dung hủy diệt hải quân. Thế giới chính phủ, Mariezoa, bàn cổ thành trong đại điện ngũ lão tinh đứng bình tĩnh ở dưới bậc thang. Mà bậc thang phía trên nhất, nguyên bản chỉ có một thanh tọa ỷ, mà bây giờ lại trở thành tám thanh. Từng cái ghế ngồi đều ngồi một người. Ngũ lão tinh trông coi tám người kia, trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi. Mặc dù coi như ngũ lão tinh là thế giới chính phủ quyền lực cao nhất giả. Nhưng trên thực tế, bọn họ bất quá là người quản lý mà thôi. Ngũ lão tinh chung một người trông coi phía trên tám người. Mở miệng nói, các vị đại nhân. Sabo bây giờ vẫn như cũ đối với chúng ta thế giới chính phủ tuyên chiến. Hải quân cùng với rất nhiều gia nhập liên bang đều bị hải tặc. Cách mạnh quân cho quấn lấy. Hiện nay Kình Thiên Hào tung tích không rõ. Rất có thể là hướng phía Mariezoa mà đến. Tọa ở phía trên im mắt nhìn xuống ngũ lão tinh. Lạnh nhạt nói, đến đây đi. Vậy để cho bọn họ tới a. Vừa lúc nhân cơ hội một lần hành động tiêu diệt bọn họ. Chính là con kiến hôi. Cũng dám đối với chúng ta những thứ này thần khởi xướng khiêu chiến. Thật là không biết sống chết. Bọn họ sẽ vì này trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Bất quá trống không trăm năm lịch sử ngược lại có chút phiền phức. Ngai vàng tên còn lại lạnh nhạt nói, có phiền toái gì? Cùng lắm thì một lần nữa tẩy trừ. Không có gì đáng lo lắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.